áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, dịch Hòa Tụng, kế tiếp nửa giờ, Tạ Trì đem chính mình nghi hoặc nhất nhất hỏi ra, Thẩm Dật kiên nhẫn trả lời, Tạ Trì đối Thẩm Dật có điều đổi mới. Duy nhất cảm thấy vi diệu chính là, Thẩm Dật nói chuyện khi xem hắn ánh mắt, Tạ Trì không cách nào hình dung. Không giống có chứa ích lợi liên lụy xem kỹ cân nhắc. Nhưng đích xác hiểu biết dục thực nùng, còn mang theo điểm không thể hiểu được chiếu cố nhân nhượng, cùng ngoại giới nghe đồn cao ngạo lạnh. Nhà Thẩm Dật hoàn toàn bất đồng, Tạ Trì áp xuống trong lòng kia một tia quái dị cảm giác, hắn rất. Nhiều vấn đề Thẩm Dật cũng chưa trả lời hoặc chỉ trả lời một nửa. Nhưng cho dù hắn không nói, chính mình cũng có thể đoán ra không ít chiếu Thẩm Dật ý tứ. Pet tổ chức hẳn là rất sớm liền cùng áp có liên lụy. Chỉ là gần 2 năm mới đưa mục tiêu định vì đánh chết Thẩm Dật kia pet tổ chức phía trước cùng áp. Quan hệ kỳ thật thực hảo đoán, hắn năm đó liền buồn bực quá. Hắn vị trí thế giới, sinh vật khoa học phát triển thong thả, là khoa học thùng gỗ thượng ngắn nhất kia khối tấm ván gỗ. Vẫn luôn trở ngại xã hội tiến bộ, chiếu năm đó sinh vật khoa học phát triển tốc độ, có lẽ 20-30 năm nội đều sẽ không xuất hiện nhân công tử cung kỹ thuật. Càng miễn bàn càng cao cấp người cải tạo gen vì sắp hàng tổ hợp. Cái này kỹ thuật trong vòng trăm năm phỏng chừng đều không thể thực hiện, nhưng nó chính là lặng yên. Không một tiếng động mà thực hiện, này ở năm đó hoành động toàn bộ khoa học giới. Phát minh cái này, kỹ thuật nhà khoa học bị đẩy lên thần đàn, Tạ Trì còn nhớ rõ cái kia nhà khoa học. Tên, liền thế, năm đó nghiên cứu khoa học thành quả ra tới khi. Liền thế mới 20 xuất đầu, thanh niên tài tuấn. Lại là như vậy tiền vô cổ nhân thành tựu, liền thế nhất thời nổi danh, bị thế nhân ghi khắc Tạ Trì ở chưa đi đến nhập áp trước. Cũng cho rằng liền thế là ngút trời anh tài. Hiện tại liên hệ thượng áp nguyện vọng hệ thống, lại có chút cũng không tốt đẹp phỏng đoán, nếu liền thế đã từng vào áp đâu. Nếu liền thế đã từng ở áp ưng thuận quá, liền thế phát minh nhân công tử cung cùng nắm giữ người cải tạo gen vì sắp hàng kỹ thuật. Nguyện vọng đâu, nếu hắn cuối cùng đạt thành tâm nguyện, lại về tới hiện thực đâu. Một con bướm cánh chấn động. Cấp thế giới mang đến không thể nghịch chuyển biến, vượt mức quy định kỹ thuật xuất hiện. Xã hội luân lý học, pháp luật lại còn xa xa lạc hậu, pet tổ chức tăng ca thêm giờ nghiên cứu hình người sủng vật chế tạo. Rốt cuộc đại hoạch thành công, mượn này đang âm thầm nhất cử làm giàu, Tạ Trì không biết liền thế ở trong đó sắm vai cái dạng gì. Nhân vật, là pet tổ chức thủ lĩnh, hay là chỉ là cái dốc lòng khoa học kỹ thuật. Muốn đột phá khoa học hạn mức cao nhất tạo phúc nhân loại. Lại một không cẩn thận mở ra Pandora ma hộp làm người sở lợi dụng nhà khoa học. Này một bộ phận Thẩm Dật tựa hồ tránh mà không nói. Lại là vì sao, Thẩm Dật thừa nhận chính mình trải qua gen cải tạo, bất quá là hậu thiên, hắn chẳng lẽ là nào đó không thành thục thí nghiệm thể. Đến nỗi vì sao pet tổ chức người có thể cắm dễ áp. Này đôi nắm giữ gen kỹ thuật bọn họ tới nói quá dễ dàng, Thành Châu trước khi chết dáng vóc tiều. Vị cho Tạ Trì linh cả mơ siêu đành Châu hẳn là nhị đại tam đại pet. Tạ Trì này một thế hệ pet, chỉ có thể giả thiết, vào nghề khuynh hướng, tính cách thiên hướng, chờ, phần lớn chỉ là xu hướng. Đều không phải là hoàn toàn cố định, nhưng nhị đại tam đại theo hắn hiểu biết càng ổn định. Báo hỏng suất cực thấp. Dùng bỏ chủ nhân vi phạm mệnh lệnh khả năng tính cơ hồ vì không. Bọn họ tương đương với bị cách thức hóa một thế hệ. Bọn họ chưa chắc không thể trực tiếp thiết trí. Quá thâm chấp niệm, mà tiến vào áp sở cần chính là chấp niệm mơ siêu oán nhân muốn cho Tạ Tinh Lan đạt được thể xác. Chấp niệm, tiến vào áp, cải tiến sau bét tắc có thể mang theo bị nhân vi thiết trí sâu đậm chấp niệm. Không cần tốn nhiều sức tiến vào áp, ở gen kỹ thuật quấy nhiễu hạ. Áp nguyên bản cao đến hà khắc ngạch cửa, không còn nữa tồn tại, áp như là cái đại mà đẫy đàng yêu, bị trùng hút máu lặng yên không một tiếng động mà đinh thượng. như thế nào bỏ cũng không xong, tại trì từ mới vừa tiến vào áp liền cảm giác được áp trung lập. Nó không phải một cái hư hệ thống, nó cũng không có lừa bất luận cái gì một cái diễn viên. Tại trì cảm nhận được trình độ nhất định tôn trọng, áp ở duy trì trật tự, thưởng phạt phân minh, áp bởi vì làm hắn cùng Tạ Tinh Lan tách ra, thậm chí trả lại cho Tích Phân bồi thường. Kỳ thật nếu áp không cho, chính mình liền tính lòng có oán niệm, lại có thể làm cái gì đâu. Còn không phải đến ngoan ngoãn tiếp thu kỳ thật áp thân phận. Áp đã sớm nói cho hắn, hắn mỗi lần tiến phim kinh dị, quay chụp nhắc nhở đều sẽ có như vậy một câu. Áp kỳ hạ phim kinh dị, áp chính là cái hấp thu diễn viên, sinh sản phim kinh dị tiêu thụ cho người xem. Nhà sản xuất, thôi, chẳng qua diễn viên chụp chính là chân thật phim kinh dị. Áp phó cấp diễn viên chính là nhưng dùng cho đạt thành tâm nguyện Tích Phân, áp vẫn luôn ở nói cho. Hắn, hết thảy lấy người xem nhu cầu vì muốn, cho nên nó là bởi vì người xem nhu cầu sinh ra lũng đoạn lợi nhuận công ty tựa như thế giới hiện. Thực, bởi vì tránh nóng nhu cầu, ra đời quạt điện điều hòa, bởi vì giữ ấm nhu cầu. Ra đời thảm điện cùng áo lông vũ, chẳng qua áp người xem khả năng tương đối đặc thù. Tạo thành nhu cầu đặc thù, yêu cầu bọn họ này đó diễn viên vào sinh ra tử áp là bị pet chui lỗ hổng công ty. Nó khả năng còn không có ý thức được pet, hoặc là ngại với quy tắc, cũng không thể đối bọn họ tiến hành chế tài. Pet tổ chức hiển nhiên thực hiểu điểm này. Áp là chế độ bản thân. Mà PET tổ chức cũng không có vi phạm nó định ra tới bất luận cái gì quy tắc. Tiến vào PET đích xác chấp niệm sâu đậm, bọn họ nên chụp phim kinh dị cũng đều chụp, quan báo tư thù, bài trừ dị kỷ sau. Vi phạm quy định PET cũng đích xác đã chết áp căn bản bắt không được bọn họ sai, chế độ trước nay. Đều là thật thành thả độn tính đại, linh hoạt xảo trá chính là người, cho nên PET có thể lợi dụng áp. Toàn chế độ lỗ hổng vì chính mình mưu lợi áp như là có tự mình ý thức cùng đã định quy tắc hỗn độn. Dựa theo ứng có phương hướng phát triển, đối nó mà nói, nó chỉ hy vọng phim kinh dị nghiệp phồn vinh, đỉnh cấp diễn viên như măng mọc sau mưa, người xem số lượng nâng cao một bước, cái khác, là chế độ ngoại đồ vật, là tiểu mà hút huyết người ở lợi dụng áp. Áp tính trơ đại vô pháp chế tài. Rốt cuộc quy tắc thay đổi rút dây động dừng, mà có thể chế tài người. Trước nay chỉ có người, cho nên áp tiếp tục bảo trì trung lập, nó ước chừng là đang chờ đợi. Chờ đợi bị pet xâm hại ích lợi giả không thể nhịn được nữa tiền áp trả thù bọn họ. Chung kết bọn họ tình thế tựa hồ thực nghiêm trọng. Nhưng trước mắt sương mù tan hơn phân nửa, tại chi chán ghét không minh bạch, trước mắt biết rõ ràng sự tình. Ngược lại làm hắn cảm thấy nhẹ nhàng, ít nhất hắn có việc nhưng là mơ siêu, trù sao. Tại chỉ lấy lại tinh thần khi, Thẩm Dật đã trầm mặc mà trù nổi lên yên, thấy hắn nhìn về phía chính mình, thuận miệng hỏi, ân, cảm tạ tại chỉ trù căn, phát hiện bật lửa tựa hồ điểm không, đang muốn tính, Thẩm Dật cúi người lại đây, dùng chính mình yên đuôi thế hắn châm thượng, tại chỉ ngẩn ra. Thầm nghĩ Thẩm Dật thật đúng là không đem chính mình đưa người ngoài. Cảm tạ tiếp nhận khi, tại chỉ khó được có điểm ngượng ngùng mà nói, không khí hơi nhu hòa. Tại chỉ hỏi, Thành Châu đạo cụ, điều tra ra là ai cấp không có. Thẩm Dật nói, con kiến quỷ phẩm chất không cao thả đặc thù tính thấp. Người nắm giữ đông đảo, bắp đạo cụ sở hữu phim kinh dị đều nhưng sản xuất. Người sở hữu không biết đến nỗi, bùa đòi mạng Thẩm Dật dừng một chút, rõ ràng đang cười, lại làm nhân tâm đầu phát lạnh, một đường dịch hòa tụng tạ trí, tên này không ở 10 theo thứ tự bảng thượng Thẩm Dật gật đầu. Trước 10 bảng xếp hạng có hơn một đường, tạ trí. Xác định là hắn, sản xuất bùa đòi mạng quỷ bùa chu có 123 bộ. Tam bộ hắn đều là diễn viên chính. Hắn không ở điện ảnh dùng quá bùa đòi mạng, nhưng nếu có người ở quỷ bùa chú đạt được đạo cụ, người kia chỉ có thể là hắn, chỉ có hắn có cái kia thực lực tại chi mày đột nhiên vừa nhíu. Người không cảm thấy này quá rõ ràng sao? Pet hẳn là sẽ không thiếu đạo cụ, cấp cái ẩn nấp tính càng cao không tốt sao? Đây là đem dịch hòa tụng đẩy đi ra ngoài. Thẩm Dật tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Suy Thanh, Tạ Trì trầm mặc một giây, đột nhiên ngẩng đầu nói. Ngươi còn kém nhiều ít thích phân hoàn thành tâm nguyện. Tổng cộng muốn 10 vạn. Hiện tại còn kém 6.000. Thẩm Dật cười tràn ngập ác ý. Tạ Trì, ta đã hiểu. Bọn họ không biết ngươi kém nhiều ít. Nhưng là xem ngươi ở áp ngây người lâu như vậy, liền biết không sẽ kém rất nhiều. Bọn họ bắt đầu ngồi không yên. Nếu liền phải hủy diệt, ai còn sẽ để ý bại lộ không bại lộ. Pet bên trong khẳng định bắt đầu khủng hoảng. Mà cái này con số, thậm chí so với bọn hắn dự đoán còn muốn tiểu. 6.000 tích phân, đối Thẩm Dật tới nói, nhiều nhất cũng chính là hai bộ phim kinh dị sự. Thẩm Dật, bọn họ rất xuẩn, ở ta tích góp 7-8 vạn thời điểm, mới phát hiện ta thân phận, ý thức được nguyện vọng của ta là cái gì. Tạ Trì càng thêm khắc sâu lý giải Thẩm Dật tình cảnh. Nhíu mày nói, vậy ngươi lúc sau sẽ... Thẩm Dật đánh gãy, ta biết. Hắn dừng một chút, ánh mắt lượng kinh người. Thẩm Dật sẽ không chết, chết chỉ có thể là bọn họ. Tạ Trì gật đầu. Minh bạch. Thẩm Dật cùng hắn từ nào đó trình độ đi lên nói là một loại người. Cuồng vọng tự tin. Thẩm Dật, ta ngày mai liền tiến tiếp theo bộ phim kinh dị. Tạ Trì gật đầu. Ngươi có biết hay không dịch hòa tụng đi đâu bộ? Ta đi giết hắn. Thẩm Dật sửng sốt hạ. Kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết ta muốn nói gì? Tạ Trì khụ thanh, ấn ngươi tính cách, ngươi nếu không nghĩ ta đi giết hắn, ngươi liền tên đều sẽ không nói cho ta. Tạ Trì đã lấy ra tới. Không thích hợp thả không thực tế ý nghĩa nói, Thẩm Dật nửa cái tự đều sẽ không nói. Một khi nói, liền khẳng định có dụng ý, thình lình nhìn thấu. Thẩm Dật cảm thấy có điểm thật mất mặt. Sống lưng chậm rãi dựa thượng sofa hậu tòa, liếc nhìn hắn một cái, thử nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết hắn? Không thể, hắn một đường, ta liền tam tuyến cũng chưa đến. Tạ Trì trả lời đến phi thường quả quyết thả bình tĩnh. Thẩm Dật lại ngây ngẩn cả người, vậy ngươi vì cái gì dám đi? Bởi vì ngươi sẽ cho ta đạo cụ a. Tạ Trì chớp hạ mắt. Thẩm Dật ngoặc kép, tuy rằng hắn thật là như vậy an bài. Nhưng bị Tạ Trì trước nói ra tới, hắn nhất thời thế nhưng không thể chống đỡ được. Tạ Trì hơi hơi mỉm cười. Đều là một đám, ngươi ngượng ngùng để làm ta giúp ngươi làm việc, ta liền chủ động nói. Hiện tại đồ vật ta cũng trực tiếp mở miệng muốn, đỡ phải ngươi xấu hổ. Thẩm Dật lại tức lại cảm thấy buồn cười. Cho nên hết thảy đều là vì ta suy xét. Tạ Trì lại chớp hạ mắt, ngài là đại nhân vật. Cùng ta cãi nhau nhưng không quá có phẩm mơ siêu. Thẩm Dật bị sặc đến nói không nên lời lời nói, đôi. Tạ ai với ai, Tạ Trì vừa muốn thuận miệng lôi kéo làm quen. Đầy trời chào giá, Thẩm Dật đánh gãy, cười như không cười, đôi Tạ ai với ai. Ngô Tạ Trì không hiểu lắm hắn vì sao như vậy phân cao thấp. Thẩm Dật trầm mặc một lát. Ta là Linh Đại, so ngươi đại, ngươi kêu ta Thanh, ca. Ta liền cho ngươi, màu đỏ ngươi mang không đi vào, màu cam chưa trói định tùy ngươi chọn lựa, không được, rõ ràng là cực mê người điều kiện. Tạ Trì lại một ngụm cự tuyệt, ca ca chỉ có một. Thẩm Dật nghĩ nghĩ. Trong mắt cất giấu vài phần ý cười. Vậy ngươi có thể cùng ta phen giống nhau kêu ta Thẩm Dật ba ba. Tạ Trì cho rằng chính mình lỗ tai ra vấn đề, dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt mịt mờ xem hắn. Thầm nghĩ người này tưởng chiếm hắn tiện nghi. Này thật không phải liêu tao. Tạ Trì giả ngu giả ngơ. Thẩm Dật hiển nhiên cũng ý thức được chính mình mất phong độ. Nghiêm mặt nói, đạo cụ ta chọn hào. Ngươi trở về lúc sau là có thể thu được. Còn có dịch hòa tụng đi đâu bộ phiến tin tức. Tạ Trì cười đến sáng lạn. Hảo, hắn lập tức đứng lên cáo từ, sau khi rời khỏi đây. Tạ Trì nghĩ nghĩ. Vẫn là tùy tay cấp tốc hành đã phát cái tin tức. Người bạn trai ngươi nhìn chằm chằm khẩn điểm mơ siêu. Tốc hành, Tạ Trì nhìn kia 6 cái điểm. Cảm thấy này thật là cái lệnh người mê hoặc. Ban đêm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Hạ Trương Tân phó bản, Dư Hấu lão sư khai tân văn. Có hứng thú bảo bối nhi có thể qua đi nhìn xem đưa tiền phương thức đơn giản điểm vai dưa hấu. Xào thịt một hạ cành. Giới giải trí nhị tuyến tiểu thịt tươi. Ở hành vi phóng đãng trong vòng là cái có tiếng tao chịu. Kỳ thật là cái xử nam. Chỉ nghĩ tìm cái bên ngoài dáng người mãn phân tiểu bạch kiểm đại soái ca, hạ cảnh mỗi ngày đều nghĩ. Gặp được một cái yêu hắn tiền đại soái ca. Không có tiền cũng không có quan hệ. Hắn hỗn giới giải trí. Hắn có tiền, hắn bao dưỡng, sau đó hắn gặp soái thiên nộ nhân hoán chu thừa. Đối phương quần áo giá rẻ, không xu dính túi. Hắn rốt cuộc có thể đương cái xa hoa kim chủ, sau đó hắn bắt đầu hao hết tâm tư mà cấp chu thừa tiền. Tiêu vặt, sau đó hắn bị chu thừa hắc tạp lóe mù mắt đơn giản điểm. Đưa tiền phương thức đơn giản điểm mơ siêu giờ PG2, chu thừa. Dương Thành nhà giàu số 1, mỗi ngày ở 100m² giường lớn tỉnh lại phú nhị đại. Kỳ thật độc thân từ trong bụng mẹ. Chỉ nghĩ tìm một cái không yêu hắn tiền chỉ yêu hắn người đối tượng, chu thừa mỗi ngày đều nghĩ gặp. Được một cái không yêu hắn tiền linh hồn bạn lữ, chỉ cần không phải coi trọng hắn thân gia, cái gì đều được, sau đó hắn gặp một cái tiểu thịt tươi. Chỉ thích hắn mặt cùng hắn dáng người, chính là tiểu thịt tươi ở giới giải trí không có chỗ dựa. Tựa hồ hỗn rất là vất vả, không quan hệ, hắn có tiền. Hắn nguyện ý đương cái này coi trọng hắn mặt tiểu thịt tươi kim chủ. Nhưng là vì cái gì? Cái này tiểu thịt tươi hắn luôn là biến đổi biện pháp cho hắn tác tiền. Đơn giản điểm, chúng ta đưa tiền phương thức đều đơn giản điểm mơ siêu giờ PG sao xa điêu bánh ngọt nhỏ. Ngủ trước tiểu đoàn văn sao cao lãnh bá tổng chuyên tình công ích mặt ngoài tao lãng vô biên kỳ thật so. Con thỏ còn thuần chịu. Hết chương.